Khi ác quỷ xuyên không? Chương 2, góc truyện audio.com. Ngày sáng hôm sau, một lệnh ban hôn được ra, tuyên chỉ rằng, tiểu thư Cao Hàn Tuyết cứu được mạng sống của trẫm, tận tình ngày đêm chăm sóc trẫm rất yêu mến con, muốn con ở lại hoàng cung nay ta gả con cho Thái tử Lăng Thanh Phong. Mong con thay trẫm quản lý nó. Thần xin tuân chỉ, nó cung kính nói, chủ tử, vậy tức là người sẽ là Thái tử Phi. Liên Vi, nô tỳ của nó hào hứng nói. Liên Vi, em quá ngây thơ, theo ta biết thì Lăng Thanh Phong có rất nhiều trắc phi. Ta bình thường thế này, có khi hắn chả để mắt tới một vị phi chưa hay biết mặt. Hắn có thể quàng ta đi bất cứ lúc nào. Nó nói, người nói gì vậy, người xinh đẹp tới mức không ai có thể sánh bằng, kể cả tiên nữ đẹp nhất, tấm lòng vị tha, cầm kỳ thi họa chắc chắn người sẽ được sủng hạnh. Liên Vi nói, ta chỉ mong mình không được sủng hạnh thôi. Nó nói, ngày cưới của nó, đêm tân hôn, nó quẳng ngay mũ phượng lẫn khăn voan trùm đầu khỏi người. Con người màu bạc của nó nhìn thấy cảnh hắn ân ái với người phụ nữ khác. Chắc là kỹ nữ nó là ác quỷ. Theo dõi người khác dễ như ăn cháo với nó thừa biết kiểu gì cũng có chuyện này nên nó cũng chả thấy bất ngờ, chỉ là nó nổi hết da gà lên vì cảnh. Đó rất ghê tởm, cách chương.